Lớp học kinh dị, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngày hôm nay, kết quả kỳ thi đã đến nhồi hộp quá. Hàn vuốt ngực, bình tĩnh, Annie mắt trợn to ôm Hàn. Anh à, Bân nhìn Bin. Không sao, Bin lấy khăn thấm mồ hôi. Lần này chắc không sao đâu. Lucy nuốt nước bọt ừng ực. Ngoan, chỉ riêng mình Ken tỉnh bơ, xoa đầu Lucy hèm. Để thầy đọc cho nghe nhá. Thầy Rhys cầm sấp bài kiểm tra trên tay, ở dưới lớp tụi nó nuốt nước bọt ừng ực. Đầu tiên, thầy xin chúc mừng các em, tất cả đều lọt top 50. Cả lớp hoan hô vỗ tay dần dần. Lớp ta có một bạn đứng đầu môn lý toàn trường, không ai khác là Lucy. Rhys chỉ tay về phía Lucy. Bravo, hoan hô, một bạn điểm đứng đầu môn văn trong lớp, là Bân, nhưng tiếc quá, xếp thứ hai toàn trường thua Hani. Một bạn đứng đầu môn hóa chóp lớp cũng như toàn trường. Chính là Annie, hú hú, Hàn vỗ tay nhiệt tình nhất. Và cuối cùng, đứng thứ ba trong lớp cũng như thứ tư toàn trường môn toán. Chính là Bin, chấm, thứ hai trong lớp cũng như thứ hai toàn trường có hai bạn đồng hạng. Chính là Han và Ken, tiếp nhì các em thua Jin lớp 12, một năm đờ, thôi lần sau cố gắng nhé. Ông Rhys cười thỏa mãn điểm số của lớp, Ken vò nát bài thi của mình ném vào sọt rác, hành động này rất nhanh nhưng không qua mắt được Lucy, nhỏ nhìn Ken thì đôi mắt bỗng trùng xuống tiến lại chỗ Ken ôm Ken. Lần sau cố gắng nhé. Lucy xoa xoa mái tóc của hắn như ngày xưa mỗi lần Lucy bị đau ở đâu là Ken xuất hiện ôm nhỏ và xoa đầu nhỏ. Ken cười buồn ôm Lucy sau đó bị một cây gậy gỗ chen ngang qua. Đây là trường thứ hai anh chị. Hàn cầm cây thước tách hai người ra, cả lớp cười ồ lên. Thôi bây giờ để chúc mừng các em tôi đãi đi ăn nhà hàng Royal nhé. Thầy Rhys đứng trên bục nói. Thầy muôn năm, cả lớp, nhà hàng của Annie mà. Hàn, SH, lần này cho thầy hết hồn chơi nhé. Annie, Poki Nghiêu, Hàn, tại nhà hàng Royal, các em gọi món đi. Thầy Rhys cười, chị ơi, lấy em 31 con tôm hùm, 62 con hào xào phô mai mỡ hành, 10 dĩa cơm chiên, 5 chai rượu vang ạ, Lucy gọi. Thầy Rhys nhìn Lucy mà đổ cả mồ hôi hột, phen này tốn nhiều tiền lắm nha. Đồ ăn được mang ra, chúng nó ngồi ăn cực kỳ tư tốn, lịch sự làm thầy Rhys không khỏi ngạc nhiên. Một đứa trong lớp để ý thấy và nói, thầy đừng ngạc nhiên như vậy. Lớp em tuy cá biệt và ngu học nhưng phép tắc thì nhất trường đấy. Thầy dạy lớp em còn bất ngờ dài dài. Rồi cả lớp cười ầm lên. Tại sao lớp các em lại phép tắc như vậy? Thầy Rhys hỏi, nhà đứa nào cũng khá giả hay làm ăn lớn lại đi nhiều tiệc tùng nên phải phép tắc để giữ thể diện cho gia đình. Annie nhấp một ngụm rượu. Ồ ra vậy, ông Rhys gật gù. Xin chào quý khách, hiện nay nhà hàng chúng tôi có món mới đó là đậu hũ tươi xào thập cẩm. Quý khách có muốn dùng KNV1 ồ, nghe hấp dẫn đó, cho 5 phần nha chị. Bắn mắt sáng rực rỡ. Thầy Rhys cứ thế mà kéo áo nuốt nước bọt, có khi lại lấy khăn thấm mồ hôi, lần này sạt nghiệp rồi. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Phù đã quá, no quá đi, đồ ăn đây ngon thật. Chị ơi tính tiền, Ken giơ tay vẫy vẫy. 5 phút sau chị đó đi ra mang theo hóa đơn đưa thầy Rhys. 50 tia chẵn. Mắt thầy Rhys mở hết cỡ nhìn vào hóa đơn. Ồ mình ăn nhiều vậy hả ta? Tụi em lấy xe nha thầy. Cả đám vẫy tay chào thầy, để lại ổng với khuôn mặt không cảm xúc. Mặt thầy mắc cười quá. Annie, thôi chọc thầy đủ rồi đó. Hàn xoa đầu Annie phì cười với hóa đơn giả mà nhỏ đưa cho chị Envy. He he thầy ơi, khỏi trả tiền, nhà hàng này là của em nên ăn free rồi. Annie nói vọng vào trong, tụi nó mang máng thấy được vẻ mặt tươi rói vẻ tiếng thở dài tê tắn của thầy Rhys, cả đám cười lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi giữa học kỳ 2 đã trôi qua êm đẹp, còn học kỳ 2 thi thử tốt nghiệp và thi tốt nghiệp nữa thôi là tụi nó sẽ về thăm tổ tiên, nhưng xem ra chả đứa nào sợ chết cả, như thể tụi nó chuẩn bị tinh thần cả rồi, hay là đang cố giấu giếm nỗi sợ hãi vào bên trong. Năm tháng đếm ngược ngày tụi nó chết, quay lại vấn đề tiếp đây. Ngày hôm sau tụi nó tập trung ở trường, được thông báo từ ngày mai được nghỉ đông, tuần sau đi học lại. Trong kỳ nghỉ đông có một cuộc đi chơi do nhà trường tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết. Bây giờ chờ đi đến cuộc đi chơi mấy người ăn chơi thoải mái đi. Trong lần đi chơi này, chắc chắn rằng cả lớp 6 sẽ chết hết. Hàn tuyên bố với lớp 8, hoan hô, cả lớp vỗ tay dần dần. Cơ mà lần này lại có người nghe lén tiếp, biết ai rồi ha, là mật thám từ lớp 1 gửi đến nên lớp 1 cũng đã biết thông tin này. Hàn bắt tên mật thám ấy lại và nhờ hắn chuyển lời đến lớp 1 bảo tụi nó sang đây. 10, sau 20 đứa lớp 1 có mặt tại lớp 8, có gì hot, Jin, tính rủ đi đâu đó chơi. 2 ngày nữa mới xem được cảnh giết người. Lucy, ồ, đi đâu giờ? Hani, vì lớp 1 và lớp 8 chung thầy chủ nhiệm nên kêu ổng rủ thêm vợ con đi bồi đắp tình cảm đi. Ani, sao vậy, một đứa lớp 1, nghe nói từ khi ổng lên làm ST công việc nhiều hơn nên ổng ít khi gặp vợ con. Ban chen vào, vậy tụi mình đi đâu? Ừm, để hâm nóng tình cảm thì phải. Hawaii thẳng tiến, tại sao lại là Hawaii? Ngoài chỗ đó ra thì không nơi nào có bãi tắm đẹp như vậy, cứ đi chơi trên núi thì ít kỷ niệm hơn dưới biển. Ồ, lớp 1 và 8 gật gù. Mọi người, mai 5 giờ sáng tập trung tại sân bóng rổ Mắc. M để xuất phát nhá. Hai ngày một đêm có tắm biển nên mang đồ bơi kem chống bắn đầy đủ, sau chuyến đi chơi này lớp 6 sẽ xảy ra đại loạn nên chuẩn bị tinh thần nhá. Hàn nói, ok yyyy. Cả lớp 8, Lucy lôi điện thoại ra gọi Riz. Thầy nghe Lucy, sáng mai có mặt lúc 5 giờ tại sân Mắc, M dắt theo vợ con để đi du lịch. Đi đâu, tốn tiền không, trời ạ, free khổ ghê, ok, ngu gì không đi, cách chương.